Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, 539. Chương 539, Hoa Vương lôi lại hiện ra. Mặt trời chiều ngã về Tây, trăng sáng còn chưa treo cao, nhưng mà Kim Tiễn Tông trung tâm, lại xuất hiện một đạo trăng tròn kiếm khí thành vòng, bị Từ Ngôn chém ra lúc giống như to lớn bánh xe. Oanh minh đụng vào Hứa Mãn Lâu đánh tới kiếm khí phía trên. Chấn thiên tiếng oanh minh vang lên. Vòng tròn kiếm khí trực tiếp đem Hứa Mãn Lâu kiếm khí ép cái sụp đổ. Không nghĩ tới đối phương thế mà có thể thi triển ra kinh người như thế một kiếm. Hứa Mãn Lâu dưới sự kinh hãi vội vàng tế ra 9 quả màu xanh lam viên châu. Lấy liên hoàn trấn hải châu đối cứng lấy vòng tròn kiếm khí. Trong tay hắn càng là liều mạng chấn động. Tử mẫu truy hồn kiếm tử kiếm như độc xà bay ra. Oanh một tiếng, ảm đạm rất nhiều vòng tròn kiếm khí đụng vào Hứa Mãn Lâu trước người. Lại bị 9 quả bảo châu màu xanh lam đỡ được. Tuy nói ngăn trở một chiêu này kinh người kiếm khí, Hứa Mãn Lâu cũng phun ra một ngụm máu tươi. Thân hình bị kiếm khí cự lực oanh ra ngoài. Nện ở trên lôi đài. Đem to lớn lôi đài ném ra một mảnh rạn nứt. Nếu như không có liên hoàn trấn hải châu loại này có công và thủ hiệu quả pháp khí tới, Hứa Mãn Lâu có lẽ sớm bị đập chết. Đón đỡ kiếm khí lúc cắn răng tế ra tử kiếm, Hứa Mãn Lâu là đánh lấy đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chủ ý. Chỉ cần giết Từ Ngôn, hắn coi như trọng thương cũng không sao. Tử mẫu truy hồn kiếm âm độc, không phải tại mẫu kiếm, mà chính là tử kiếm. Bởi vì tử kiếm so mẫu kiếm đơn bạc mấy lần, dường như cái bóng dáng một dạng, càng vô thanh vô tức, làm Từ Ngôn phát hiện phi kiếm tập đến thời điểm, lại muốn tránh đã tới không kịp, treo giữa không trung, khó khăn nhất tránh né đối thủ oanh sát, bởi vì không chỗ mượn lực, đối mặt với âm hiểm đánh lén, Từ Ngôn nhưng lại chưa kinh hoàng, một cánh tay nhất động, theo cánh tay hắn xông ra một đạo hắc khí. Hắc khí mới vừa xuất hiện lập tức hình thành một con mãnh hổ. Cùng đánh tới tử kiếm đụng vào một chỗ. Trầm đục qua đi, tử mẫu truy hồn kiếm tử kiếm bị băng bay ra ngoài. Thủy trung bị Từ Ngôn nuôi dưỡng ở trong tay áo hổ hồn cũng biến thành ảm đạm vô quang. Hóa thành một đạo hắc khí lùi về Từ Ngôn ống tay áo. Phong hồn tinh bên trong bịt lại báo xài lang tam hồn. Cái kia hổ hồn đã sớm bị Từ Ngôn mang theo trên người. Vì cũng là phòng bị bất chợt tới nguy cơ. Lúc này vừa vặn thay hắn giải vây. Hổ hồn bị trọng thương. Có lẽ rất khó khôi phục. Có điều loại này người khác trắng tặng đồ. Từ Ngôn cho tới bây giờ đều không đau lòng. Thân hình một cái lật ngược. Từ Ngôn thân ảnh chạy ra ngoài chính giữa võ đài hạ xuống. Cao mấy trượng độ mà thôi. Lấy Từ Ngôn thân thủ căn bản không dùng phi hành pháp khí phụ trợ. Vạt áo tung bay thời khắc, giống như nhất tôn chánh thức sát thần. Manh mối thanh lãnh, ánh mắt như điện, trừ viên kia dở dở ương ương đầu chọc có chút sát phong cảnh bên ngoài. Coi là thật có mấy phần tuyệt thế cao thủ phong thái. Lần này đặc sắc tuyệt luân giao phong, tuy nhiên ngắn ngủi, lại đem Kim Tiễn Tông các đệ tử tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Cho dù la lên đến lớn nhất vui mừng Hứa gia nhân, lúc này cũng há to miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đem hai kiện thượng phẩm pháp khí tại thân Hứa Mãn Lâu đánh xuống đến. Cái kia đầu chọc được nhiều mạnh thực lực, trường kiếm, trên khán đài, vững như bàn thạch Sở Hoàng lông mi dài khẽ nhúc nhích. Thấp giọng tự nói, hắn đã nhận ra Sở Bạch Trường Phong kiếm. Chỉ là nghĩ không thông con trai mình trường kiếm tại sao lại trong tay Từ Ngôn. Lấy kiếm hóa đao, đao kiếm không giống, đó là kiếm ý a. Mập lùn ra Cát Tấn Hùng lúc này con mắt lóe sáng đến dọa người. Hắn là Vũ Khúc Điện điện chủ, mà Vũ Khúc Điện chỉ tu kiếm đạo. Lúc này vị này kiếm đạo cường giả mắt lộ tham lam nói ra. Trúc cơ chi cảnh liền có thể cảm ngộ đến kiếm ý tồn tại. Hạt giống tốt. Gia Cát Tuấn Hùng xem trọng Từ Ngôn, nhưng là tự linh đường vị cường giả kia Lý Mục lại mặt trầm như nước. Cũng may hắn không phải bản thể đến đây, sắc mặt âm trầm người khác cũng không rất dễ dàng nhìn ra được. Hứa Mãn lâu thế nhưng là tự linh đường kiệt xuất nhất thiên tài. Nếu như thua ở một cái vô danh tiểu tốt trong tay, tự linh đường mặt mũi sẽ quét sạch. Tự linh đường đội ngũ phía trước, Hứa Xương lúc này sắc mặt càng là âm trầm đến sắp vặn nước chảy đến. Hắn đã nhìn ra, lấy Hứa Mãn lâu thân thủ, chưa chắc là cái kia Từ Ngôn đối thủ. Hứa Mãn lâu không thể bại, bởi vì Bàng gia truyền thừa sắp tới tay, cho nên Hứa Xương tâm cũng theo đề lên. Miệng hắn nhất động, một đạo truyền âm đưa vào nhà mình chất nhi trong tay. Xuất thủ, buộc hắn đạp trúng cơ quan. Từ Ngôn còn chưa rơi xuống đất thời điểm, Hứa Mãn lâu trong tay xuất hiện hắn tam thúc truyền âm. Hắn nhất thời hai mắt tỏa sáng, không lo được khóe miệng máu tươi, cũng không lo được bị bắn bay tử kiếm. Kiếm quyết cùng một chỗ, trực tiếp đem Tử Mẫu truy hồn kiếm mẫu kiếm tế ra. Tránh thức tế ra phi kiếm, cần cực to lớn linh khí chèo trống. Hứa Mãn lâu linh khí đã còn thừa không nhiều. Hắn lần này xem như liều ra sau cùng lực lượng. Phi kiếm mới vừa ra tay, quay chung quanh ở bên cạnh hắn 9 khỏa liên hoàn trấn hải châu càng là bỗng nhiên bay ra. Từ Ngôn cước bộ vừa mới chạm đất, phi kiếm đã đột kích. Ánh mắt lạnh lẽo, Từ Ngôn một dạng vận chuyển xuất xứ có linh khí. Một cái bá đao quyết xuất thủ, kinh người khí lãng lại một lần nữa sụp đổ ra đến. Liên tiếp không ngừng ác chiến để cho hai người ngay cả thở thời gian đều không có. Từ Ngôn linh khí so với 3 năm trước đây có thể mạnh hơn quá nhiều. Là hắn lấy Ích Vân quyết thay thế trúc cơ tâm pháp về sau. Đan điền linh khí càng là tinh thông thuần. So với Hứa Mãn lâu loại này chân truyền đệ tử đều tương xứng. Đã Hứa Mãn lâu dự định thừa thế xông lên, một lần thì liều cái sinh tử, Từ Ngôn tự nhiên sẽ phụng bồi tới cùng. Tử Mẫu truy hồn kiếm vừa mới bị ngăn lại, liên hoàn trấn hải châu đã đánh tới. Tránh thức tế ra pháp khí, nhưng so sánh kiếm khí uy lực phải lớn ra gấp bội. Tuy nhiên ngăn đối phương phi kiếm, Từ Ngôn cũng là bạch bạch bạch rút lui 3 bước. Lúc này đối mặt 9 khỏa viên châu, Từ Ngôn không dám thất lễ, không chỉ có lại lần nữa thôi động ra hổ hồn, càng là liền viêm hỏa quyết đều động dùng đến. Có nguyên anh cường giả ở bên, Từ Ngôn sẽ không dễ dàng vận dụng mắt trái đến gia tăng viêm hỏa quyết uy lực. Mặc dù như thế, luyện khí 3 năm kinh nghiệm, để Từ Ngôn đối với viêm hỏa quyết ngọn lửa này pháp thuật sớm đã thông thạo. Đưa tay cũng là 5 cái so quyền đầu còn đại hỏa cầu hiển hiện. Bá đao quyết thi triển, hổ hồn cùng viêm hỏa quyết xuất hiện, đem liên hoàn trấn hải châu 9 hạt châu phân biệt bị vỡ ra. Thế nhưng là Từ Ngôn cước bộ thủy chung tiếp tục rút lui. Không chỉ có cước bộ lui lại, làm vỡ ra một viên cuối cùng viên châu thời điểm, pháp khí bản thể uy lực cực lớn trực tiếp đem Từ Ngôn thân thể băng bay lên. Rơi xuống hơn một trượng có hơn, một chân rơi xuống, Từ Ngôn lảo đảo thân ảnh thế mà không có đứng ở trên lôi đài, mà chính là đạp trúng một cái hình trụ, ầm ầm. Hứa Mãn lâu lấy liên hoàn trấn hải châu tận lực quanh sát phía dưới. Rốt cục gian kế đạt được. Trong một hồi tiếng nổ vang, cánh hoa lôi đài chậm rãi khép lại. Hoa vương lôi, dưới loại tình huống này lại lần nữa xuất hiện. Nhìn lấy khép lại thành một tòa lôi đài, Hứa Mãn lâu bỗng nhiên dữ tợn cười rộ lên. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm độc địa tiếp cận đối thủ. Lúc này ở Hứa Mãn lâu trong mắt, đối diện Từ Ngôn đã là cái người chết. Theo lôi đài sát nhập, nhìn chung quanh đài, xôn xao nổi lên. Hắn dẫm hạ cơ quan, tòa thứ hai hoa vương lôi xuất hiện, lui lại bên trong vô ý đạp trúng cơ quan, cũng không tính đếm đi, cái gì không tính toán gì hết, chỉ cần dẫm ra hoa vương lôi liền muốn chuẩn bị lấy một địch năm. Rõ ràng là bị người ám toán, Hứa Mãn lâu cư nhiên như thế âm hiểm. Đám người đang sôi nổi nghị luận, Hứa Mãn lâu uy vọng theo hắn thủ đoạn âm hiểm trở nên càng ngày càng thấp. Rất nhiều đem vị thiên tài này xem như sùng bái mục tiêu đệ tử đã cải biến tâm tính. Đợi đến 4 vị đến từ Hứa gia cao thủ nhao nhao lên đài về sau, vây xem trong các đệ tử càng là xuất hiện quát mắng thanh âm. Lấy liên hoàn trấn hải châu loại này kỳ dị pháp khí bức là đối thủ dẫm hạ cơ quan,